công nhận rằng, dạo này thường hay làm mơ thấy Mộc Lan. Phải chăng, hắn là người hai lòng rồi sao? Hay nó báo mộng, muốn hắn sống hạnh phúc cùng người con gái khác? Cách chương.